tôi bị hiểu lầm là diễn viên thiên tài quái vật. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu thích ai à? Hoa Jin ngay lập tức lộ rõ vẻ hoang mang. Lắp bắp, dê cái gì cơ? Cậu nói cái gì vậy? Đừng có nói mấy chuyện linh tinh. Mình thích người đó. À không, tại sao mình lại thích U Jin chứ? Còn chưa kịp thân thiết gì cả. Vậy à, ếm thế. Mình nói rồi mà, mình nhận lời làm phim ngắn vì thấy kịch bản hay thật sự. Còn chương trình tạp kỹ này, mình còn được mời tham gia sớm hơn cả U Jin đấy. Ôi trời ơi, thật luôn đấy, mình thề, cậu đúng là, cuộc trò chuyện giữa hai người bị cắt ngang bởi quản lý to béo bên phía Hoa Jin. Xin lỗi vì làm phiền, nhưng Hoa Jin này, đến giờ đi rồi đấy. À, vâng vâng, chị ơi, em đi trước nhé. Được rồi, nhắn tin cho chị nhé. Vâng, chị cũng nhớ báo kết quả cho em đấy. Hoa Jin vẫy tay chào rồi nhanh chóng bước vào thang máy. Hong Hae Yeon mỉm cười nhẹ, tiễn cô ấy đi, sau đó bình tĩnh bước cùng đội của mình qua hành lang. Nhưng trong lòng cô bỗng dấy lên một cảm giác khó tả. Không biết có phải bất an hay không, nhưng rõ ràng là có gì đó khiến cô bồn chồn. Không ngờ lại gặp Hoa Jin ở đây. Cảm giác lo lắng thoáng qua trong lòng Hae Yeon. Một lát sau, cô bước vào phòng họp, nơi đạo diễn sản xuất Yoon Byung Seon đeo kính đang chờ sẵn. Vị đạo diễn cùng các biên kịch trông có vẻ cực kỳ phấn khích trước sự xuất hiện bất ngờ của một nữ diễn viên hạng A. Ha ha. Hae Yeon à, tôi thật sự bất ngờ khi nhận được liên lạc từ cô đấy. Chắc tôi hẹn gặp hơi đột ngột quá nhỉ? Không sao đâu, dù có đột ngột hơn nữa tôi cũng phải lập tức chạy đến chứ. Là Hae Yeon của chúng ta cơ mà. Hae Yeon khẽ mỉm cười. PD vẫn khoa trương như ngày nào nhỉ? Làm chương trình giải trí thì lúc nào cũng phải hơi khoa trương một chút chứ. Ha ha, nhưng mà, cô thực sự có hứng thú với chương trình của tôi sao? Đúng vậy, nhưng mà trên đường đến đây, tôi có gặp Hoa Jin. Nghe nói cô ấy đã được xác nhận tham gia rồi à? Ồ, cô ấy cũng nói à? Đúng vậy. Hoa Jin đã chắc chắn tham gia. Nói xong, PD Yoon nhận một tập hồ sơ trong suốt từ biên kịch. Đây là danh sách những người đã xác nhận tham gia. Mong cô giữ bí mật nhé. Ngoài Hoa Jin, còn có Kang Woo Jin, An Yong Hak, Ha Kang Su, một người vẫn đang thương lượng. Và, dĩ nhiên, có cả Ha Hae Yeon nữa. Nghe nói Hoa Jin là người được mời đầu tiên à? Đúng vậy. Chúng tôi gửi lời mời cho cô ấy sớm nhất. Chắc cô cũng biết rồi. Hoa Jin và U Jin cùng công ty quản lý. Vì vấn đề truyền thông nên chúng tôi mới công bố sớm mỗi U Jin thôi. PD Yoon nở nụ cười tinh quái. Mà nhắc mới nhớ, Hae Yeon thân với Hoa Jin đúng không? Còn U Jin thì cùng công ty với cô. Nếu cô tham gia thì đúng là một tổ hợp hoàn hảo đấy. Cả phản ứng hóa học giữa các thành viên cũng vậy. Cô có quen biết với những người còn lại không? Có, cũng tạm. Nhưng mà tôi và U Jin cùng công ty thì không vấn đề gì chứ. Nụ cười trên môi PD Yoon càng thêm đậm nét khi anh đóng tập hồ sơ lại. Hoàn toàn không có vấn đề gì cả. Chỉ cần thú vị là được. Khán giả chẳng quan tâm đợi đến mấy chuyện đó đâu. Mấy chuyện đó chỉ có truyền thông mới đào bới thôi. Hae Yeon khẽ gật đầu. Cô cảm thấy quyết tâm của mình trở nên vững vàng hơn sau khi gặp Hoa Jin. Ngay sau đó, cô hỏi PD Yoon, định dạng chương trình sẽ như thế nào? Trước tiên, Hae Yeon có thích nấu ăn không? Nấu ăn à, tôi chỉ nấu mì gói là giỏi thôi. Vậy là đủ rồi. PD Yoon mở tập tài liệu chứa bản kế hoạch chính thức. Thế lịch trình của cô vào nửa cuối năm nay thế nào? Khoảng một tiếng sau, Hoa Jin đến một salon ở Trung Đam Rong thì nhận được tin nhắn. Người gửi là Hong Hae Yeon, người yêu tôi, Hoa Jin, tôi cũng quyết định tham gia chương trình rồi đấy. Nhìn thấy tin nhắn, Hoa Jin lập tức trả lời. Thật á, tuyệt vời quá trời, Yêu, tôi muốn ghi hình ngay lập tức. Chơi đùa với chị chắc vui lắm đây. Cô thực sự rất mong chờ được tham gia chương trình cùng Hong Hae Yeon. Nhưng đồng thời, trong lòng cô cũng có chút cảm giác phức tạp. Hai, biết vậy ngay từ đầu mình cứ nói là vì mê Woojin cho rồi. Hối hận vì đã cài sai khuy áo đầu tiên. Cùng ngày, đêm muộn, thời gian đã qua 11 giờ đêm. Ai nấy đều đã tan ca, tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi tại nhà. Nhưng đường phố Seoul vẫn sáng rực, xe cộ vẫn tấp nập. Giữa dòng xe ấy, một chiếc xe nhập khẩu màu đen bóng loáng nổi bật hẳn lên. Dù chỉ nhìn lướt qua cũng có thể đoán được giá trị của nó lên đến hàng tỷ won. Chiếc xe ấy tiếp tục chạy bon bon trên đường, hướng về khu vực gần ga Shinsa. Khu vực xung quanh nhà ga vẫn còn khá đông đúc, nhưng khi rẽ vào con hẻm, số lượng người và xe bắt đầu thưa thớt dần. Vài chục phút sau, chiếc xe sang cứ lặp đi lặp lại hành động đi tới đi lui một đoạn đường, rồi bất ngờ dừng lại trước một tòa nhà. Ngay sau đó, nó lại di chuyển, cứ thế, hết dừng lại rồi lại đi tiếp. Lặp đi lặp lại, nhìn vào là biết ngay có điều bất thường. Nhưng mặc kệ tất cả, chiếc xe vẫn tiếp tục dừng rồi lại chạy. Và cuối cùng, không biết có phải đã đạt được mục đích hay không, chiếc xe lặng lẽ tiến vào bãi đậu xe ngầm của tòa nhà. Khi nhìn lên, có thể thấy tầng 3 của tòa nhà là một phòng khám thẩm mỹ. Dù thế nào đi nữa, chiếc xe nhập khẩu đã đỗ vào trong bãi xe mà không gây ra tiếng động. Kẹt, từ ghế lái, một người phụ nữ tóc ngắn bước xuống. Điều đáng chú ý là cô ta đã che kín hoàn toàn khuôn mặt. Một chiếc khẩu trang lớn che gần hết gương mặt. Chiếc mũ đen kéo sụp xuống. Thậm chí còn đeo cả kính. Sau khi quan sát xung quanh bãi đậu xe trong chốc lát, cô ta cất bước, tiến về phía cửa vào. Không nói một lời nào, người phụ nữ lặng lẽ bước vào tòa nhà. Nhấn nút thang máy, và sau đó, tách, tầng mà cô ta bấm chính là tầng có phòng khám thẩm mỹ. Điều này thật kỳ lạ, bởi vì bây giờ đã hơn 11 giờ 30 phút đêm, thời điểm mà phòng khám đáng lẽ phải đóng cửa từ lâu. Thế nhưng, người phụ nữ lại rất thành thạo khi tiến về phía đó. Khi đến nơi, cô ta đưa tay mở cánh cửa kính của phòng khám, cánh cửa lẽ ra phải bị khóa và đèn đã tắt. Điều thú vị là, cửa phòng khám lại mở ra một cách dễ dàng. Cứ thế, người phụ nữ bịt kín mặt thản nhiên bước vào bên trong. Và đến 30 phút sau, cô ta mới rời khỏi đó. Điểm khác biệt duy nhất là trên tay cô ta lúc này có thêm một chiếc túi giấy nhỏ. Sau khi cầm túi giấy, cô ta lên xe và, vù, chiếc xe lặng lẽ rời khỏi bãi đậu xe. Bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm bãi xe. Nhưng không được bao lâu, một lúc sau, tiếng động cơ khác vang lên. Một chiếc xe nhỏ, trông như đang đợi sẵn, khởi động máy và bám theo chiếc xe nhập khẩu. Khoảng một tiếng sau, chiếc xe từng đến phòng khám thẩm mỹ cuối cùng cũng tiến vào một khu chung cư cao cấp ở trong Damjong. Sau khi tìm được chỗ đỗ xe, người phụ nữ bước xuống. Cô ta đứng trước cửa nhà mình, nhập mật mã khóa cửa. Đồng thời, ha, cô ta khẽ thở dài khi vừa bước vào trong, rồi gỡ bỏ những thứ đang che mặt. Khẩu trang, mũ, kính, lần lượt được tháo ra, để lộ một khuôn mặt xinh đẹp nổi bật. Mái tóc ngắn gọn gàng, toát lên nét thanh tú dịu dàng. Người phụ nữ này chính là Seo Jae-eun, nữ diễn viên hàng đầu. Người vừa mới cãi nhau với Kang Woo-jin hôm qua trên phim Trường Hòn Đảo Mất Tích. Mới đó mà đã trễ thế này rồi. Chậc, trong khi đó, ngay trước khu chung cư của Seo Jae-eun, chiếc xe nhỏ đã bám theo từ nãy giờ vẫn đang đậu bên vệ đường gần cổng chính. Bởi vì hệ thống an ninh của chung cư quá chặt chẽ, họ không thể vào bên trong. Dù thế nào đi nữa, bên trong chiếc xe ấy có. Mở camera hành trình xem nào. Được, tổng cộng có 3 người đang ngồi trong xe. 2 người đàn ông ở ghế lái và ghế phụ. một người phụ nữ ở hàng ghế sau. Điều kỳ lạ là bầu không khí của họ không giống người bình thường. Không phải cảnh sát, nhưng trông cũng không giống dân thường. Thậm chí, người phụ nữ ngồi ghế sau còn đang cầm một chiếc máy ảnh khổng lồ. Trông như của paparazzi, người đàn ông ngồi ghế lái, với làn da ngăm đen, quay sang hỏi cô ta, quay được hết chưa, kiểm tra lại đi, quay xong rồi, từ lúc đến phòng khám, lúc rời đi, cho đến khi vào chung cư, chắc chắn là đã quay được Seo Jae-eun chứ. Vâng, nhưng chỉ có cảnh cô ta bước ra từ phòng khám thôi. Mặt bị che kín, không thể nhận dạng được. Người đàn ông ngồi ghế lái khẽ nhếch môi cười nhạt. Ngốc ạ, chính vì thế mới có giá trị. Nếu không che mặt thì chẳng có gì thú vị cả. Vừa nói, hắn vừa liếc sang người đàn ông ngồi ghế phụ. Camera hành trình có quay được xe của Seo Jae-eun không? Rõ ràng luôn, ảnh chụp cũng có rồi chứ. Ừ, được rồi, dù có che mặt thì cái xe đó vẫn là của Seo Jae-eun. Nên chẳng ảnh hưởng gì. Trước hết, chụp một tấm toàn cảnh chung cư của cô ta đi. Đề phòng có chuyện, người phụ nữ khẽ gật đầu rồi giơ máy ảnh lên. Bấm liên tục về phía chung cư. Rốt cuộc bọn họ là ai? Vì sao lại theo dõi từng bước đi của Seo Jae-eun? Câu trả lời được người đàn ông ở ghế lái lẩm bẩm. Trước mắt đừng báo cho tổng biên tập. Lão lợn rừng đó mà biết thì sẽ phát điên lên mà đăng tin ngay lập tức. Chuyện này chỉ có chúng ta biết thôi. Tuyệt đối không hé lộ với ai. Rõ chưa? Bọn họ là phóng viên giải trí. Hơn nữa, còn là phóng viên của PowerPack, một trong những tòa soạn lớn. Người đàn ông ngồi ghế phụ, nãy giờ vẫn kiểm tra lại video từ camera hành trình. Nghi hoặc hỏi, nhưng liệu có chắc chắn không? Ngay lập tức, người đàn ông ghế lái giơ tay gõ lên đầu hắn một cái. Thằng ngốc này, mày dám coi thường nguồn tin của tao à? Nghĩ đi. Nửa đêm thế này mà cô ta lại một mình lén lút đến phòng khám thẩm mỹ. 100% là dùng propofol rồi. Nhưng phía phòng khám chắc chắn sẽ phủ nhận. Không sao, tao đã kiểm tra qua kênh của mình. Seo Jae-eun không phải người duy nhất đến đó. Còn vài kẻ khác nữa. Toàn là khách quen cả. Chúng ta còn có nhân chứng rõ ràng. Đừng lo, giờ chỉ cần thu thập thêm vài thứ để làm gia vị nêm nếm vào nữa là xong. Tức là bọn họ đang thu thập bằng chứng. Người đàn ông ghế lái vừa khởi động xe vừa tiếp tục giải thích. Mục tiêu chính là Seo Jae-eun, nhưng cứ gom hết những kẻ ăn theo rồi xử lý trong một đợt luôn. Người phụ nữ ngồi ghế sau hỏi tiếp, vậy bao giờ sẽ tung tin? Nếu gom đủ cả bọn ăn theo thì chắc phải sang tháng. Khi scandal nổ ra, cơ quan điều tra sẽ tự vào cuộc. Lúc đó, Seo Jae-eun cùng lũ kia sẽ xuống đáy vực. Người đàn ông ghế lái cười nhếch mép, tụi nó đóng quảng cáo hay phim gì cũng tan tành hết. Cùng lúc đó, gần ga Samsung, đó là khu căn hộ của Kang U-jin, chỉ đến khi quá nửa đêm, cửa căn hộ của anh mới mở ra. U-jin bước vào, trên gương mặt còn nguyên vẻ mệt mỏi. Vừa tháo giày xong, anh lập tức đổ người xuống giường mà không buồn thay đồ. Mệt chết mất. Ngủ đến trưa mai luôn. Anh nghiến răng tự hứa với bản thân. Cũng may, lịch trình ngày mai của anh chỉ bắt đầu từ trưa. Nằm trên giường, U-jin cố nhớ lại những việc đã làm trong hôm nay. Lịch trình quá dày đặc khiến anh không thể nhớ hết. Có một buổi họp về hợp đồng quảng cáo mới. Một cuộc phỏng vấn với kênh YouTube nổi tiếng. Tham gia một sự kiện. Rồi cả buổi quay chụp nội dung cho SNS vào ban đêm. Lịch trình kiểu này cứ tiếp diễn liên tục. Nếu không có không gian ảo thì chắc mình đã kiệt sức từ lâu. Nhờ có không gian ảo để hồi phục, U-jin mới cầm cự được. Dù vậy, cuộc sống trong ngành giải trí thực sự quá khắc nghiệt đối với một người vốn có bản chất bình thường như anh. Nhưng ít nhất, anh cũng đang dần thích nghi. À, vừa chợp mắt một chút, U-jin đã bật dậy. Anh không thể cứ ngủ bừa như trước nữa. Những việc như rửa mặt hay chăm sóc da đã trở thành thói quen không thể bỏ qua. Đầu tiên là đắp mặt nạ. Thở dài, Ujin Lê bước ra phòng khách. Đúng lúc đó, anh chợt nhìn thấy một tập kịch bản bị vứt bừa trên bàn ăn. À, cái đó là kịch bản phần 2 của truyện Tình Băng Giá, do biên kịch Lee Woo-seon viết. Anh đã nhận thêm tập này từ đoàn phim. Thôi thì cứ liệt kê vào danh sách trước đã. Nói rồi, Ujin cầm lấy kịch bản. Chính xác hơn, anh chạm vào một hình chữ nhật màu đen lơ lửng ngay bên cạnh nó. Ngay lập tức, anh được đưa vào không gian ảo. Xem nào, mọi thứ xung quanh trở nên tối đen. Trước mặt, anh xuất hiện hàng loạt ô sáng trắng. Ujin quét mắt tìm kiếm, nhanh chóng xác nhận rằng chuyện Tình Băng Giá phần 2 đã được đăng ký thành công. Anh khẽ gật đầu hài lòng. Ổn rồi, giờ thì đi ra thôi. Đúng lúc chuẩn bị kích hoạt lệnh thoát, Ujin đột nhiên khựng lại. Hà, anh cau mày, nhìn chằm chằm vào một trong những ô trắng trước mặt. Cái gì đây? Đó là ô kịch bản của hòn đảo mất tích. Nhưng có gì đó khác lạ. 3. Kịch bản, tiêu đề, hòn đảo mất tích, hạng D. Rõ ràng nó đã bị hạ cấp. Lúc trưa, kịch bản này vẫn còn ở hạng A, nhưng bây giờ lại rớt xuống hạng D. Ujin sững sờ, lẩm bẩm đầy kinh ngạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Điên thật, cái gì đây? Sao lại tụt xuống tận hạng D? Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra. Nhưng Ujin không tài nào biết được đó là chuyện gì. A, chết tiệt, rốt cuộc là sao chứ? Vừa vuốt tóc, Ujin vừa suy nghĩ. Người đầu tiên anh nghĩ đến là đạo diễn Woo Hyun-gu. Ông ta đã bị gán mác tội phạm, còn bộ phim của ông ta thì rớt xuống hạng F. Vậy có phải vấn đề nằm ở đạo diễn Kwon Ki-taek? Không, khả năng đó hơi thấp. Nếu Kwon Ki-taek có vấn đề, thì hòn đảo mất tích đã bị đánh giá thấp ngay từ đầu rồi. Nhưng rõ ràng sáng nay mọi thứ vẫn ổn. Hơn nữa, Ujin vừa tận mắt chứng kiến kết cục thảm hại của Woo Hyun-gu. Chưa kể, tính cách của đạo diễn đó vốn không phải kiểu gây xì căng đan. Vậy thì còn đội ngũ sản xuất, nhưng liệu nhân viên hậu trường có thể gây ra chuyện lớn đến mức kéo hạng bộ phim tụt dốc thế này không? Cùng lắm cũng chỉ rớt một bậc thôi. Tức là khả năng này cũng bị loại trừ. Vậy thì là diễn viên à? Nếu nhân viên hậu trường là tay chân của một bộ phim, thì diễn viên chính là trái tim. Hòn đảo mất tích có hàng loạt ngôi sao hạng A, trừ Ujin ra. Người đầu tiên anh nghĩ đến là người khá thân với mình. Ryu Jung-min, anh đẹp trai đó, chắc không phải đâu. Ryu Jung-min tham gia ngay sau Ujin. Nếu vấn đề nằm ở anh ta, thì bộ phim đã bị hạ hạng ngay lúc đó rồi. Hoặc ít nhất là bộ phim Profiler Hanriang mà anh ta đang quay cũng phải bị ảnh hưởng. Nhưng Profiler Hanriang vẫn giữ vững hạng S. Như vậy, phạm vi nghi vấn thu hẹp lại còn 3 người. 3 diễn viên vừa tham gia gần đây: Jeon Chang, Kim Yi-won và Seo Che-eun. Ujin gần như khẳng định chắc chắn là một trong 3 người đó. Không hiểu sao, hình ảnh của Seo Che-eun cứ hiện lên trong đầu Ujin. Có lẽ là vì ấn tượng không mấy tốt đẹp của anh về cô ta trong buổi tiệc lần trước. Cảm giác cứ như chính là Seo Che-eun vậy. Anh đoán bừa, nhưng xem ra lần này khá chính xác. Cách chương.